Là phù vãng sự hệ liệt, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, nhóm người mỗi lần tuần sơn được 2 canh giờ thì sẽ ngừng lại nghỉ ngơi. Sau đó luyện tập tiểu vô cực kiếm trận mất nửa canh giờ. Tiếp theo lại tiếp tục đi tuần. 3 ngày sau, tình huống dị thường không hề phát sinh, ngược lại tiểu vô cực kiếm trận trên cơ bản đã phối hợp rất thuần thục. Nhân thủ thay thế tuần sơn vừa tới, Cảnh Dương liền dẫn mọi người trở về chấp sự điện bàn giao nhiệm vụ. Hẹn 5 ngày sau lại tập hợp lĩnh nhiệm vụ, sau đó tự ai nấy tản đi, Lạc Nại Hà chạy tới phòng của Tô Lạc gọi to vài tiếng. Không nghe thấy trả lời, liền biết Tô Lạc khẳng định vẫn chưa trở về, nhất thời dầu dĩ không vui trở về phòng mình. Vùi đầu ngủ giết, bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng cười nhẹ, tiếp theo chỗ lỗ mũi ngứa ngứa, tựa hồ có người đang dùng cọng rơm chọc chọc mũi y, sư huynh. Đừng náo, mơ mơ hồ hồ lầm bầm một tiếng, y đột nhiên giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy lớn tiếng kêu, sư huynh, cửa sổ bị mở một cánh, bị gió thổi lắc lư qua lại, phát ra tiếng cọt kẹt. Trong phòng trống rỗng, nào có sư huynh gì, chỉ có một con tiểu hồng điểu đang đứng ở đầu giường. Gì, tiểu hồng điểu, Lạc Nại Hà lập tức nhảy lên, một phát bắt lấy tiểu hồng điểu, nhìn trái nhìn phải, thất thanh nói, tự phượng là giống điểu, đây là phí lời, tự phượng là một loại điểu có tiếng hót du dương hệt như phượng hoàng. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là phù kiếm môn tại sao lại xuất hiện một con tự phượng. Loại điểu này, là sinh vật đặc biệt của Đông Hải. Trên địa giới của La Phù Kiếm Môn, có ma tước, có hoàng tước, có vân tước, có hồng nhãn, có khôi nhãn, bạch nhãn, có hạc, bồ câu, dù sao chủng loại điểu nào cũng đều có. Chính là lại không có tự phượng. Phượng cái đầu ngươi a, nhanh lấy cái móng vuốt bẩn thỉu của ngươi ra. Tiểu hồng điểu vỗ cánh đập lên mũi Lạc Nại Hà, lập tức y biết trong lúc ngủ vừa rồi lại sao lại cảm thấy ngứa mũi. Ngươi biết nói chuyện, Lạc Nại Hà cố chấp hỏi. Bạch si, chưa từng thấy qua điểu biết nói chuyện a. Tiểu hồng điểu dẫy thoát khỏi tay y. Đậu lên bệ cửa sổ, tự cao tự đại đi qua đi lại trên đó. Bạch si, đồ ngu, Lạc Nại Hà, y chưa từng thấy qua điểu biết nói chuyện. Nghe nói tinh quái tu luyện hữu thành thì có thể nói chuyện. Nhưng con tiểu hồng điểu này nhìn thế nào cũng không giống như loại đã tu luyện hữu thành. Kiến thức hạn hẹp, này, bạch si, có người nhờ bổn điểu ra truyền lời cho ngươi. Tiểu hồng điểu khinh thường liếc nhìn y, lời gì, cảm giác bị một con điểu khinh thường. Lạc Nại Hà cảm thấy rất mới lạ. Tiểu hồng điểu thanh cuống họng, ngữ điệu thay đổi. Thanh âm du dương biến thành một giọng nam trầm đầy tư tính. Sư đệ, nhanh đi luyện kiếm, tiếp theo thanh âm đó lại đột nhiên cao lên 8 độ. Như sấm nổ giữa trời, không cho phép lười biếng. Lạc Nại Hà bị chấn đến lỗ tai ong ong, cả người đều ngốc ra. Tích thủy thành nguyên, lạc hoa lưu thủy, thượng thiện nhược thủy, Lạc Nại Hà chậm rãi hô kiếm. Kiếm chiêu của thiện thủy kiếm quyết. Vốn chính là có vị đạo lùi một bước lại tiến một bước. Y chậm rãi như vậy, thì lại giống như dài dòng dây dưa. Hữu khí vô lực, bạch si, nghiêm túc một chút, ngươi cho rằng ngươi đang đẩy cối xay sao. Trên bệ cửa sổ, tiểu hồng tức tự cao tự đại mở miệng, phun ra một đạo thủy đem tên phế vật nào đó thấm ướt thành con gà luộc. Chùi mặt, Lạc Nại hảo hoán khí 10 phần chứng tiểu hồng điều. Lầm bầm, ngươi không phải là do sư huynh ta phái tới, kỳ thật ngươi chính là hiện thân của sư huynh a, nhất định là vậy. Thủ phát theo dõi chỉnh người giống y hệt nhau. Hừ, bạch si, tiểu hồng điểu dùng mỏ tự thanh lý lông mao, một bộ biểu tình lười để ý tới ngươi. Tự phượng, ngươi phun thủy tiễn nửa ngày, mệt rồi đi, bằng không chúng ta nghỉ ngơi một lát, ta lại nhu nhu vai cho ngươi, bóp bóp chân cho ngươi. Lạc Nại Hà định nọt nhìn tiểu hồng điểu, đáp lại y lại là một đạo, ngà không, lần này không phải là thủy tiễn, trực tiếp là hố nước, sâu nửa mét, khiến cho một tên phế vật không biết bơi nào đó kêu to cứu mạng rất lâu. Mới cạn kiệt tinh lực trèo ra khỏi hố nước, phi phi phi phi, nhổ ra mấy ngụm nước bẩn. Lạc Đại Hà oán niệm 10 phần. Sư huynh phái con điểu nhi nát này tới. Tại sao lại tinh thông pháp thuật thủy hệ như vậy? Quả thật chính là chuyên môn tìm tới để khắc chế y. Tiểu hồng điểu nhếch đầu khinh bỉ nhìn y, bạch si. Bổn điểu gia ra đời ở Đông Hải. Trời sinh là thủy điểu. Không tinh thông pháp thuật thủy hệ. Lẽ nào lại tinh thông pháp thuật hỏa hệ sao? Phượng Hoàng chính là linh cầm cực đỉnh của hỏa hệ. Lạc Đại Hà lý lẽ đúng đắn. Phụt, lại một đạo thủy tiễn phun tới. Tiểu hồng điểu tức vừa nhảy vừa kêu trên bề. Bạch si, bổn điểu ra là tự phượng. Không phải phượng hoàng, có gì khác biệt sao? Lạc Đại Hà mù mịt. Sở dĩ y biết tự phượng, là vì tướng mạo của nó sau khi thành niên và cả tiếng hót cũng tương tự như phượng hoàng. Cho nên trong ấn tượng, y vẫn luôn xem tự phượng là họ hàng gần của phượng hoàng. Là hoa nhi một con cha hai con mẹ sinh ra. Lẽ nào còn có thuộc tính bất đồng? Tiểu hồng điểu quả thật chính là bị chọc giận bốc lửa. Ngay cả tiếng người cũng không thèm nói. Đạp đạp trên bệ cửa nửa ngày. Trong miệng phát ra một chuỗi tiếng điểu kêu gấp rút. Thanh âm êm tai cực kỳ. Đáng tiếc Lạc Đại Hà một câu cũng không nghe hiểu. Nhìn bộ dáng y càng lúc càng mù mờ. Tiểu hồng điểu tức chết. Cuối cùng lại phun ra tiếng người. Khó trách tên quái vật Tô Lạc đó lại không yên tâm về ngươi tới vậy. Ngươi chính là thiên hạ đệ nhất đại bạch si. Ta lớn như vậy rồi. Cũng chưa từng thấy qua ai ngốc hơn ngươi. Cha mẹ ngươi sao lại sinh ra ngươi. Hiện tại bọn họ nhất định hối hận đã không nhét ngươi trở lại trong bụng. Chấm, này này, chúng ta thân thì thân. Nhưng công kích nhân thân ta sẽ trở mặt đó Lạc Đại Hà có chút bực bội. Con điểu này quá quá phận rồi, y là đang nể mặt mũi của sư huynh, mới khoan nhượng nó một hai lần, đừng coi y thật sự dễ bị ức hiếp như vậy, có bản lĩnh trở mặt ngươi liền trở mặt đi. Tiểu hồng điểu căn bản không thèm để ý, nhảy nhảy nhót nhót trên bệ cửa. Lợi dụng pháp thuật thủy hệ chế tạo ra một hố lại một hố nước, khiến Lạc Đại Hà kêu khổ thấu trời, chỉ hận không thể tự tát mình hai bạt tai. Y phát điên sao chứ? Đấu võ mồm với một con điểu. Còn là một con điểu tinh thông pháp thuật thủy hệ. Đây không phải là tự mình tìm ngược sao? Tích thủy thành nguyên, lạc hoa lưu thủy, thượng thiện nhược thủy, xem con tiểu hồng điểu là kẻ địch giả tường. Lạc Đại Hà vác một thân đầy bùn đất, hung ác cầm kiếm múa trong không khí. Đâm cái miệng ngươi, cho ngươi không dám phun thủy tiễn nữa. Đâm cái cánh ngươi, cho ngươi không tiếp tục nhảy nhót nữa. Đâm con mắt ngươi, coi ngươi còn dám khinh thường ta. Tiểu hồng điểu thỏa mãn gật đầu trên bệ cửa. Mấy chiêu này vẫn là có chút ý tứ. Tốt hơn vừa nãy nhiều lắm. Quái vật Tô Lạc đó nói một điểm cũng không sai. Tiểu tử này chính là thiếu bị ngược. Năm ngày rất nhanh liền trôi qua. Lại đến thời gian lĩnh nhiệm vụ. Lạc Đại Hà cuối cùng thoát thân được khỏi móng vuốt ma quỷ của tiểu hồng điểu. Vội vàng rửa mặt, thay y phục, chạy tới trước cửa chấp sự điện. Vừa nhìn thấy Cảnh Dương, liền bổ nhào qua, một bên nước mũi một bên nước mắt. Cảnh Dương sư huynh, đệ thật sự rất thích huynh a. Nếu không phải Cảnh Dương kéo y vào tổ. Để y có nhiệm vụ mà làm, y còn không biết phải bị tiểu hồng điểu dày vò bao lâu nữa. Cảnh Dương sư huynh là người tốt, là người cực tốt. Khụ, 10 đệ tử ngoại môn bị sự bày tỏ kinh người của y dọa tới mức ít nhất có hơn phân nửa đã bị nghẹn nước miếng của mình. Một nửa còn lại, mục trừng khẩu ngốc, ngay cả kiếm trong tay đã rớt cũng không biết. Tên phế vật thiếu bị đánh, gia hỏa sắc gan to bằng trời, không biết nhục nhã, vô lại lưu manh, sắc mặt Cảnh Dương một hồi đỏ một hồi xanh, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn nổi. Một cước đạp Lạc Đại Hà văng đi, Lạc Đại Hà nằm bệt dưới đất phì phò phò một trận. Mới trèo dậy, vuốt bụng báo oán, Cảnh Dương sư huynh hạ chân thật tàn nhẫn, nếu con có lần sau, chết. Cảnh Dương nỗ lực bảo trì sự lãnh tĩnh của mình, hắn nghe được tiếng tim đập của chính mình, thình thịch một tiếng rất nhanh tới một tiếng, cư nhiên làm loạn tâm trí hắn. Thật hận không thể ngay lập tức chém chết tên phế vật của Minh Nguyệt Phong này. Thật vô tình à, Lạc Đại Hà hoàn toàn không ý thức được bản thân đã làm ra chuyện gì, xám xịt co sang một bên. Gia hỏa này mấy ngày nay bị Tiểu Hồng Điểu giày vò tới đờ ra. Nhìn cảnh Dương đi vào chấp sự điện, lĩnh nhiệm vụ, sau đó mới hậu chi hậu giác phát hiện trong đội ngũ đã vắng mất Bạch Như Phong. Nhiều thêm một gương mặt xa lạ, Bạch Sư Huynh đâu, hắn là ai vậy, y tóm một ngoại môn đệ tử lén hỏi. Vị ngoại môn đệ tử đó vẻ mặt khổ sở nói, Bạch Sư Huynh hôm trước so tài với cảnh Dương Sư Huynh. Trọng thương không dậy nổi, vị đó là Trúc Diệp Thanh Sư Huynh của Hồ Lô Phong. Lỗ tai Trúc Diệp Thanh lắc lắc, cười hi hi quay đầu, nói, Lạc Sư Đệ đúng không? Dũng khí đáng khen, xứng kính một bình rượu. Nói rồi, nâng hồ lô rượu trong tay, ọc ọc uống một ngụm lớn. Sau đó ha ha cười lớn. Hắn nói cái gì vậy? Lạc Đại Hà mê mang nhìn hắn. Không hiểu mình có dũng khí nào đáng khen. Càng không hiểu tại sao có dũng khí đáng khen thì được kính một bình rượu. Nhìn bộ dáng Trúc Diệp Thanh uống rượu uống phi thường sảng khoái. Y đột nhiên tỉnh ngộ. Cái gì rối tinh rối mù, tử quỷ Hồ Lô Phong này căn bản chính là tùy tiện tìm một cái cớ để uống rượu thôi. Đáng khinh, Bạch Si, Tiểu Hồng Điểu vỗ cánh bay ra khỏi khu rừng, đậu lên vai Lạc Đại Hà, trừng mắt nhìn hồ lô rượu trong tay Trúc Diệp Thanh, bắt đầu mãnh liệt trào nước miếng. Ha ha, bằng hữu, mời người uống cùng, Trúc Diệp Thanh nhìn thấy Tiểu Hồng Điểu, con mắt phát sáng, tiện tay hái một phiến lá. Đổ chút rượu vào, đưa tới trước mặt Tiểu Hồng Điểu. Tiểu Hồng Điểu uống vài ngụm, liền vỗ cánh vứt bỏ Lạc Đại Hà, đậu lên vai Trúc Diệp Thanh. Xuân Điểu thấy tiểu quên bạn, Lạc Đại Hà ngữ khí chua chua. Cảnh Dương từ chấp sự điện đi ra, toàn thân tản phát ra khí tức không thể tiếp cận. Lạnh lùng nói, 10 dặm dưới thạch liễu khê. 3 ngày, ai ai ai, thật sự là khinh thường người khác. 10 dặm dưới thạch liễu khê, đã là nơi ngoại vi nhất của La Phù kiếm môn chúng ta. Là chỗ mà các đệ tử luyện khí thì mới phải đi. Ta nói, cảnh Dương sư đệ, hai kẻ ngưng khí thì chúng ta bị coi thường rồi. Trúc Diệp Thanh nốc một ngụm rượu, ợ một cái, cười biểu đạt sự bất mãn của mình. Nếu hiện tại huynh chịu chuyển sang Cửu Linh Phong, hơn nữa trong một thoáng học được lưu hỏa kiếm quyết của Cửu Linh Phong. Đệ tin là đệ sẽ lĩnh được nhiệm vụ thích hợp hơn. Cảnh Dương lạnh lùng trả lời. Một tổ 13 người. Theo thông lệ là mỗi một phong xuất ra một người. Nhưng hiện tại, trong tổ của họ lại có tới hai đệ tử Hồ Lô Phong. Tiểu vô cực kiếm trận không thể bày được. Năng lực bảo toàn mức độ lớn bị giảm xuống. Thế là nhiệm vụ lĩnh được. Càng tiếp cận bên ngoài. Suy đoán trước đó của Cảnh Dương tựa hồ cũng được kiểm chứng. Càng ra vòng ngoài thì càng an toàn. Nguy hiểm lần này, khả năng rất lớn là tới từ nội bộ của La Phù kiếm môn. Ai nha nha, đừng bắt bẻ như vậy mà. Trúc Diệp Thanh mặt dày mày dạn đòi vào tổ. Cười hắc hắc, cứ như người tạo thành kết cục này hoàn toàn không phải là hắn vậy. Hồ Lô Phong tử quỷ không ai cần. Câu nói này ai trong La Phù kiếm môn cũng biết. Đặt trên bất cứ chuyện nào cũng chính xác. Bao gồm cả lần nhiệm vụ mang tính cưỡng chế này. Cho nên đệ tử Hồ Lô Phong ai ai cũng có lớp da mặt dày tới mức đâm không lủng chọc không xuyên. Hừ, Cảnh Dương đi về phía trước. Vẫn là bộ biểu tình người lạ đừng tới gần. Khi đi ngang qua Lạc Đại Hà, cứng rắn dọa phế vật này liên tục lùi về 3 bước. Đầu nguồn của Thạch Liễu Khê là trải tư tọa vong phong. Lại hội họp ở Sơn Tuyền trải qua Minh Nguyệt Phong và Bàn Long Phong. Cuối cùng hình thành một dòng suối. Dòng chảy cả trăm dặm. Nghe nói trong dòng suối này có hàm chứa một lượng nhỏ tuyền thủy trong linh tuyền của tọa vong phong. Trong dòng suối cũng chứa đựng sinh cơ, bồi bổ cho tất cả sinh linh hai bên bờ. Thậm chí ngay cả những hòn đá ven bờ cũng có sinh mạng. Hóa thành gốc thạch liễu. Tên của Thạch Liễu Khê cũng là vì đó mà ra. La Phù kiếm môn khai phá phiến linh điền rộng lớn ở hai bên bờ Thạch Liễu Khê. Trồng rất nhiều linh cốc, linh dược, những thứ này chính là nguyên liệu để luyện chế ra tích cốc đan. Bình thường đều là do một vài đệ tử ngoại môn chăm sóc. thỉnh thoảng cũng có đệ tử nội môn bị thiếu điểm cống hiến. Sẽ đến chấp sự điện nhận nhiệm vụ đi chăm sóc linh điền. Nhưng hiện tại trong thời kỳ cưỡng chế làm nhiệm vụ, đệ tử chăm sóc linh điền nhất thời cũng ít đi rất nhiều. Khi đoàn người Cảnh Dương đến, chỉ nhìn thấy trong ruộng le que vài bóng người hiếm hoi. Đại đa số đều là những đệ tử không có tổ để vào và những tân đệ tử giống như Cốc Nhất Nhất mới vừa nhập môn không có tư cách tiếp nhận. Nhiệm vụ tuần sơn, thật nhàm chán a, Lạc Nại Hà ngồi trên một gốc thạch liễu. Hai chân nhàm chán đong đưa qua lại, 10 dặm dưới thạch liễu khê, toàn là linh điền, đứng trên đỉnh thạch liễu thụ, có thể nhìn bao quát rõ ràng tình hình xung quanh trong 10 dặm. Căn bản không cần phải đi tới đi lui tuần tra, cho nên cả tổ dứt khoát chọn mấy cây thạch liễu cao lớn nhất. Đứng lên trên là xong, Lạc sư đệ, bồi ta uống rượu sẽ không nhàm chán nữa. Trúc Diệp Thanh cười hi hi, lắc hồ lô rượu trong tay. Tiểu Hồng Điểu đứng trên vai hắn, thỉnh thoảng chu mỏ ra, hút một miếng trong hồ lô rượu, liền có một đạo rượu tiễn bị hút ra, rót vào miệng nó. Cũng không biết trong hồ lô rượu này rốt cuộc đựng bao nhiêu rượu. Dù sao một người một điều cùng uống tới bây giờ, cũng chưa uống hết, uống liền uống vậy, Lạc Nại Hà chùi miệng, bẻ một cành thạch liễu, khoét rỗng chính giữa, làm một ly rượu thô sơ, rót vào đầy ly, sau đó từng hớp uống. Rượu vào yết hầu, cay cay, lại toát ra một cỗ hương vị rượu ủ ấm nóng. Rượu này thật không tồi. Lạc Nại Hà mắt phát sáng, hưng chí liền tới, vù, một trận gió thổi qua, cuốn mất ti rượu thô sơ trong tay y, a, rượu của ta. Lạc Nại Hà nhảy lên, nhìn cơn gió đó cuốn ly rượu của y, lõm bõm một tiếng. Rơi vào trong thạch liễu khê, Cảnh Dương sư huynh làm gì vậy? Cảnh Dương chắp tay sau lưng đứng ở trên cây thạch liễu cao nhất. Nhắm mắt cảm ngộ kiếm ý của mình. Nghe hỏi, mí mắt hơi mở ra một đường kẻ, phát ra một mặt lãnh quang, rượu làm lỡ việc nhất, hắn lạnh lùng nói, vậy sao huynh không quản Trúc Diệp Thanh sư huynh? Lạc Nại Hà vạn phần ủy khuất, đệ mới uống có một ngụm, quản không nổi, lạnh lùng vứt lại ba chữ. Cảnh Dương nhắm mắt tiếp, lần nữa tiến vào trong cảm ngộ, vậy huynh có thể quản được đệ sao? Huynh lại không phải là Tô sư huynh. Lạc Nại Hà tức đến dậm chân nửa ngày. Thấy Cảnh Dương căn bản không để ý tới y nữa, chỉ đành hậm hực ngồi lại, kéo lá thạch liễu chúc giận. Trúc Diệp Thanh lại ha ha cười lớn. Lạc Nại Hà tức phì phì chừng hắn. Trúc Diệp Thanh sư huynh sao lại thích cười như vậy? Tạ à, chỉ cần có rượu là vui rồi. Vui thì liền cười. Trúc Diệp Thanh rót một ngụm rượu. Lại cười, mỹ nhân bên cạnh, đệ lẽ nào không vui? Mỹ nhân cái đít, ngay cả rượu cũng không cho y uống. Còn hứng lên là trở mặt, ai chịu đựng cho nổi? Lạc Nại Hà phẫn nộ trừng mắt nhìn Cảnh Dương. Sau đó hét lớn một tiếng. Vô vị quá a, âm thanh vừa thoát ra. Liền nghe thấy từ phương xa truyền tới một tiếng chấn vang cực lớn. Xém chút chấn y rớt xuống dưới. Dọa y nhanh chóng vòng tay ôm chặt thân thạch trúc. Chuyện gì vậy? Cảnh Dương đột nhiên mở to mắt, quay người nhìn sang hướng La Phù Kiếm Môn. Một đóa vân quang kim sắc từ nơi đó từ từ dâng lên. Ven rìa kim sắc, đan xen từng sợi tơ máu, giống như một huyết phỏng, bao chặt lấy vân quang kim sắc đó. Chấm, huyết phỏng, lưới đan bằng máu, đó là hướng của Chiêu Dương Đài. Nguy hiểm quả nhiên tới từ nội bộ, nhãn thần Cảnh Dương nhẹ chớp, thân hình nhất động, trực tiếp chạy nhanh về. Này này, Cảnh Dương sư huynh, chúng ta còn nhiệm vụ. Lạc Nại Hà gọi mấy tiếng, Cảnh Dương cũng không quay đầu, tức tới mức bẻ thêm mấy cành thạch liễu. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói với Trúc Diệp Thanh, sư huynh, làm sao bây giờ? Trúc Diệp Thanh cười cười, nói, nếu có kịch hay, sao có thể thiếu ta? Nói rồi, nhảy vọt đi, chạy sát theo sau lưng Cảnh Dương. Lạc Nại Hà tông đầu vào cành cây. Sao y lại có hai vị sư huynh không có chút trách nhiệm nào như vậy? Nhìn nhãn thần hấp háy lấp lánh, nóng lòng muốn theo của 10 đệ tử ngoại môn kia đều đặt lên người mình. Bỏ đi, đều đi theo, bảo vệ sư môn, ai cũng có trách nhiệm mà. không gánh nổi áp lực. Lạc Đại Hà chỉ đành bất đắc dĩ phất tay, tự nghĩ ra một cái cớ để vượt qua chuyện này, dẫn 10 đệ tử ngoại môn chạy đuổi theo Trúc Diệp Thanh. Bạch Si, Tiểu Hồng Điểu bay lượn trên đỉnh đầu y, phát ra từng trận du dương. Chiếu cố Bạch Si này, thật là khổ mạng mà. Quái vật Tô Lạc, một phen khổ tâm của ngươi phí hết rồi. Bạch Si này nhìn chúng người khác rồi. Trên đường, rất nhiều đệ tử Tuần Sơn ở ngoại vi cũng đều chạy về Sơn Môn. Cho dù là những đệ tử cấp thấp của ngưng khí kỳ, luyện khí kỳ, nhưng sự trung thành và yêu mến đối với La Phù Kiếm Môn đều không phải giả. Chỉ cần là người từng lăn lộn trong giới tu chân một lần đều biết. La Phù Kiếm Môn gần như có thể nói là đại hình môn phái khoan dung nhất, bảo vệ kỹ nhất đối với môn hạ đệ tử. Điều này cũng khiến lực ngưng kết của La Phù Kiếm Môn cường mạnh hơn hẳn những môn phái khác. Trở về, đều trở về, ở đây không có chuyện của các ngươi. Tới góp vui làm gì? Mất mạng rồi thì không ai đến đâu. Trước Sơn Môn, mấy chấp sự kết đan kỳ của chấp sự điện thủ gắt cao ở trước Sơn Đạo. Đuổi những đệ tử cấp thấp này trở xuống. Nhưng người quá nhiều, nhân thủ của chấp sự điện thì chỉ có hạn. Vì ngăn cản được đại bộ phận các cấp thấp đệ tử, nhưng vẫn cho qua không ít con cá lọt lưới. Điển hình là Cảnh Dương. Cụ Phong Kiếm Ý vừa xuất ra, liền chiếm đại tiện nghi, trực tiếp làm thành một đạo phong dựng thẳng thành vách đá kiên cố bao chặt lấy hắn mà ung dung đi lên. Trúc Diệp Thanh càng lợi hại, giơ hồ lô rượu lên nói với Tiểu Hồng Điểu đang bay giữa trời. Tự Phượng, mang ta bay lên, chia cho ngươi một nửa hồ lô rượu. Tiểu Hồng Điểu hưng phấn phát ra một tiếng kêu thánh thót như phượng hót. Thân hình vốn chỉ to cỡ khoảng một lòng bàn tay thoáng chốc biến hóa. 9 đạo vũ vĩ dâng đầy liêu quang rạch phá chân trời. 2 cánh giang rộng, trong thoáng chốc che phủ mặt trời. Đầu phượng cúi nhìn, rồi xà xuống, 2 móng vuốt phân biệt chảo lấy Trúc Diệp Thanh và Lạc Đại Hà. Sau đó vỗ cánh lên, từ trên cao nhảy qua Sơn Môn, trực tiếp bay về Chiêu Dương Đài. Vũ vĩ, lông đuôi, Phượng Hoàng, không đúng, thuộc tính thủy, là tự phượng, bên dưới phát ra từng trận kinh hô, trong đó còn chen lẫn tiếng kêu của Lạc Đại Hà. Ta không muốn đi ngươi chào ta làm cái gì chứ? Cái thứ nguy hiểm này, tránh còn không kịp, đi làm gì mà phải tới góp sức chứ? Trước đó y chẳng qua là muốn đứng từ xa coi náo nhiệt mà thôi. Lúc này, trong lòng Lạc Đại Hà đang lôi 18 đời tổ tông của Tiểu Hồng Điểu ra rủa xả một trận. Không dám khóc ra tiếng, Tiểu Hồng Điểu này nếu buông móng vuốt ra, y liền có thể trực tiếp đi gặp 18 đời tổ tông của mình rồi. Các chấp sự quay nhìn lẫn nhau, La Phù Kiếm Môn từ lúc nào lại có đệ tử nuôi được tự phượng. Tuy không phải là Phượng Hoàng, nhưng cũng coi như là linh cầm cực kỳ hiếm thấy, ngoại hình hoa lệ như Phượng Hoàng, đặc biệt rất được các nữ tu sĩ hoan nghênh. Trong thị trường linh cầm, thuộc vào loại có giá trên trời, một chút xuất thần này, cư nhiên lại để cho vài đệ tử cấp thấp tranh thủ cơ hội lẻn vào trong Sơn Môn. Lúc này, trên Chiêu Dương Đài đang phát sinh một trận đại chiến, thủ tọa thập tam phong kết thành kiếm trận. Kiếm khí khuấy động sản sinh ra kim sắc vân quang, đang kích đấu với một đoàn huyền ảnh huyết sắc, trong nhất thời khó phân thắng bại. La Phù trưởng giáo và 7 vị trưởng lão phân ra thủ ở 8 hướng. Ai nấy vận quyết bảo hộ pháp tướng trên Chiêu Dương Đài, không để những pháp tướng này chịu tổn hại trong cuộc kích đấu. Đây là cái gì? Lạc Đại Hà ở giữa không trung xa xa nhìn thấy tình huống trên Chiêu Dương Đài. Tốc độ của tự phượng quá nhanh, y vừa mở miệng, lập tức đã nuốt đầy một bụng gió, gần như muốn vọt cả nhãn châu ra. Trúc Diệp tay vận linh quyết phủ lên người mình một hộ thuẫn. Lúc này mới ha ha cười lớn, nói, tự phượng, đừng tới quá gần, cuộc chiến của 13 thủ tọa và huyết ma, cho dù chỉ là dư ba cũng không phải là thứ mà một đệ tử nhỏ bé của ngưng khí kỳ như ta có thể chịu đựng. Tự phượng nhẹ kêu một tiếng, coi như đáp ứng, Lạc Đại Hà vỗ trán, nhanh chóng học theo, cũng vận một linh quyết, phủ hộ thuẫn lên người mình, cản hết những cơn gió đang ào tới. Họ là tới coi náo nhiệt, nhưng đừng để bị người xem là náo nhiệt mà coi. Trúc Diệp Thanh sư huynh, Đoàn Huyền Ảnh huyết sắc đó là thiên ma ngoại vực sao? Lạc Đại Hà có chút hồ nghi, thiên ma ngoại vực không phải vô hình vô thể vô sắc vô tướng sao? Trúc Diệp Thanh uống một ngụm rượu, sắc mặt hơi ngưng trọng một chút, mới nói, không sai, con thiên ma ngoại vực này chắc là từ chiến trường ngoại vực chạy tới đây. Không biết đã cắn nuốt bao nhiêu tinh huyết của tu sĩ, mới hình thành hình thái huyết ma này, cơn huyết vũ mấy ngày trước, lẽ nào chính là, Lạc Đại Hà dùng mình, nhớ lại lúc đó có vài giọt huyết vũ rơi vào miệng mình. Nhất thời dạ dày liền cuộn trào. Trúc Diệp Thanh không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên lại cười lớn, nói, may mà là huyết ma, vừa tới đã lộ ra dấu vết, nếu như là những con tình ma và dục ma hình thành do cắn nuốt thất tình lục dục của các tu sĩ. Vậy là phù kiếm môn của chúng ta liền gặp phải đại xui xẻo rồi. Tình ma và dục ma đều là vô hình vô thể vô sắc vô tướng. Bọn chúng nếu muốn lén tìm một đệ tử cấp thấp để đoạt xác, chỉ sợ dù là trưởng giáo chân nhân cũng rất khó phát hiện. Con huyết ma này cũng quá ngu ngốc, vừa tới đã xông thẳng lên Chiêu Dương Đài muốn đoạt kiếm thể của các tiên tổ. Lại chúng ngay mai phục, để trưởng môn chân nhân, trưởng lão và các thủ tọa vây bắt, ta thấy các thủ tọa sắp thắng rồi. Lạc Đại Hà lại quan sát một trận, kim sắc vân quang trên Chiêu Dương Đài càng lúc càng sáng rực. Mà tơ huyết quấn quanh bề mặt nó, từng chút co nhỏ lại, thỉnh thoảng còn có thể nghe được Đoàn Huyền Ảnh huyết sắc đó phát ra tiếng kêu bi thảm chói tai. Không thể tùy tiện buông lỏng, thiên ma ngoại vực trước khi chết sẽ phản công rất lợi hại. Hơn nữa chúng nó trời sinh đã hiểu được thiên biến vạn hóa. Đặc biệt là khoảng khắc trước khi chết, có thể biến hóa ra hơn một vạn hóa thân. Chỉ cần để thoát một con, thì có thể rất nhanh hồi phục như cũ. Trúc Diệp Thanh vừa nói xong, đã nghe thấy con huyết ma đó đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết chói tai tê tâm liệt phế. Sau đó chỉ thấy Đoàn Huyền Ảnh huyết sắc đó bùm một tiếng, nổ tung thành ngàn vạn hạt huyết châu lớn bằng hạt mưa, bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng. Cẩn thận, đừng cho hạt nào chạy thoát. Trưởng giáo chân nhân hét lớn một tiếng, một tay đẩy về phía trước, chỉ thấy một thanh trường kiếm từ lòng bàn tay bay ra. Thoáng chốc một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn kiếm, mỗi một kiếm đều đâm xuyên một hạt huyết châu. Bảy vị trưởng lão cũng xuất ra các tuyệt chiêu. Trong nhất thời chỉ thấy trên Chiêu Dương Đài khắp nơi đều là kiếm quang tung hoành. Kiếm khí cuộn trào, san bằng tất cả cây cỏ xung quanh, chỉ có thể pháp tướng của các tiên tổ, dưới sự bảo hộ của trưởng giáo chân nhân và các trưởng lão, thì bình an vô sự. Thật, thật hùng tráng, Lạc Đại Hà nhìn đến mức con mắt cũng muốn lòi ra. Không đúng, trưởng giáo chân nhân và các trưởng lão mắc lừa rồi. Trúc Diệp Thanh kẻ ngoài cuộc thanh tỉnh, nhìn rõ được con huyết ma đó sau khi bùng nổ, lại có một đoàn huyết châu lớn bằng nắm tay nhân lúc ngàn vạn đoàn tiểu huyết châu che giấu cho. Toàn lực phóng về một cỗ pháp tướng của tiên tổ. Pháp tướng của các tiên tổ tuy có linh lực của trưởng giáo chân nhân và các trưởng lão bảo hộ, nhưng dù sao lúc này đại bộ phận linh lực của trưởng giáo chân nhân và các trưởng lão đều dùng cho việc trảm sát hóa thân của huyết ma. Linh lực duy trì bảo hộ trên pháp tướng của các tiên tổ không thể ngăn cản được đoàn huyết châu lớn bằng nắm tay đó xung kích. Không mất bao lâu liền xuất hiện vết nứt. Thảm rồi, Trúc Diệp Thanh sư huynh, nhanh, nhanh nhắc nhở trưởng giáo chân nhân và các trưởng lão. Lạc Đại Hà cũng hoảng lên, các tiên tổ có thể được thiết lập pháp tướng trên Chiêu Dương Đài, đều là nhân vật kiệt xuất ngàn vạn năm mới xuất ra của La Phù Kiếm Môn. Ai ai cũng đều là nhân vật đã đại thành kiếm thể. Một khi bị huyết ma đoạt xác thành công, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Không kịp rồi, răng rác, linh lực bảo hộ trên cỗ pháp tướng đó triệt để bị vỡ nát. Không tốt, trưởng giáo chân nhân lúc này cũng đã phát hiện tình huống. Thần sắc đại biến, nhưng khổ nỗi nhất thời cũng không kịp xuất thủ. Chính vào lúc đang tự mình kêu khổ, đột nhiên một đạo kiếm khí từ ven rìa Chiêu Dương Đài bắn ra. trực tiếp bay thẳng tới hóa thân lớn bằng nắm tay của huyết ma. Phập, răng rác, cỗ pháp tướng đó, sau khi bị kiếm khí quét qua, liền vỡ rồi, Trúc Diệp Thanh sư huynh. Huynh mau nhìn, nó vỡ rồi, trong không trung, Lạc Nại Hà kinh ngạc thất thanh kêu lớn. Pháp tướng của tiên tổ, vậy mà bị vỡ rồi. Trong thoáng chốc, y có một loại ảo giác khóc không ra nước mắt, đó là pháp tướng của tiên tổ. Đó là nhân vật sinh tiền đã tu luyện tới mức kiếm thể đại thành. Cho dù sau khi chết, cũng là không mục nát không thối giữa. Thân thể cứng cáp khỏe mạnh, càng huống hồ còn được bôi lên một tầng kim tất. Bản thân của kim tất này chính là vật chất cực cứng rắn. Nhưng mà, nó vậy mà vỡ rồi. Giống như đám bùn, vỡ thành từng mảnh, vỡ nát trước mắt tất cả mọi người. Trúc Diệp Thanh thất thần mở to miệng. Ta đang nằm mơ, ta nhất định đang nằm mơ. Đó không phải là pháp tướng của tiên tổ. Đó kỳ thật chỉ là người đất. Chuyện phát sinh quá đột ngột, ai cũng không ngờ được khối pháp tướng đó lại vỡ. Trưởng giáo và mọi người sử dụng linh lực bảo hộ. Thật ra không phải là sợ pháp tướng bị tổn hại. Chân chính cần bảo hộ là tầng quan tài thủy tinh bên ngoài pháp tướng. Đạo kiếm khí bắn về hướng huyết ma đó không hề mạnh. Ít nhất cũng không thể so với những kiếm quang bắn tung tóe khắp nơi trên Chiêu Dương Đài. Đạo kiếm khí đó nhỏ bé đến mức tựa hồ có thể bị bỏ qua. Nhưng chính là đạo kiếm khí tựa hồ có thể bị bỏ qua đó. Đâm trúng hóa thân to bằng nắm tay của huyết ma. Sau đó dư thế không giảm, vây quanh hóa thân của huyết ma. Xung phá tầng quan tài thủy tinh trở ngại. Xông thẳng vào trong cỗ pháp tướng. Hóa thân huyết ma phát ra một tiếng cười chói lói, gần như là muốn cảm tạ tên xuẩn ngốc đã phát ra kiếm khí đó. Nhưng sau đó lập tức lại phát ra một tiếng kêu thảm. À, không, không phải, phập, hóa thân huyết ma giống như một hòn lửa bị ném vào nước. Hóa thành một cỗ khói đen, tắt ngúm, răng rác, pháp tướng vỡ rồi, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngây ra. Đặc biệt là thủ tọa thập tam phong đã kiệt lực sau trận ác đấu với huyết ma. Dưới tâm tình chấn động, kiếm trận xuất hiện lỗ hỏng, bị mấy hạt huyết châu nắm lấy cơ hội trong chớp mắt đó. Nhanh chóng ẩn mình vào lùm cỏ, chạy trốn, vừa khéo có một hạt huyết châu, đang chạy về hướng vừa rồi đã phát ra đạo kiếm khí. Như thể vừa tóm được cọng rơm cứu mạng, xông tới giữa chân mày của người đó. Ý đồ đoạt xác, tìm chết, lạnh lùng hừ một tiếng. Cảnh Dương tay nhấc kiếm rơi, đem hạt huyết châu không biết sống chết đó chảm sát hủy diệt. Cảnh giới, nhanh cảnh giới, trưởng giáo hét lên một tiếng, cũng không còn tâm tư của trách thủ tọa thập tam phong. Pháp bào trên người phiêu động, phụt phụt phụt phụt phụt bảy đạo kiếm quang từ trong nội thể của hắn bắn ra. Dí sát theo các hạt huyết châu kia. Thủ tọa thập tam phong lúc này mới phản ứng được, nhất thể dùng thiệt điện xuân lôi pháp quyết truyền tin về các phong. Tất cả đệ tử Tuần Sơn chú ý, tất cả đệ tử Tuần Sơn chú ý, có hóa thân của huyết ma chạy khỏi Chiêu Dương Đài. Ý thủ kiếm tâm, để phòng bị đoạt xác, đệ tử kết đan kỳ trở lên toàn lực diệt ma. Không quá một khắc, liền lần lượt có tiếng từ các phong vang lên, tọa vong phong diệt một cỗ hóa thân của huyết ma. Hồ Lô Phong diệt một cỗ hóa thân của huyết ma. Hoàng Thiên Phong diệt một cỗ hóa thân của huyết ma. Tiểu Thạch Phong diệt một cỗ hóa thân của huyết ma. Địa Hành Phong diệt một cỗ hóa thân của huyết ma. Cửu Linh Phong diệt một cỗ hóa thân của huyết ma. Chư Tinh Phong diệt một cỗ hóa thân của huyết ma. Bảy huyết châu chạy trốn được toàn bộ bị diệt. Tất cả mọi người trên Chiêu Dương Đài đều thở nhẹ nhõm một hơi. Toàn lực chu diệt tất cả những hóa thân của huyết ma đang bị vây trong kiếm trận. Sau đó lặng lẽ đứng trước cỗ pháp tướng của tiên tổ đã bị vỡ nát. Ai nấy vẻ mặt trầm xuống. Cảnh Dương chậm rãi đi tới. Không nói hai lời, quỳ xuống trước chỗ pháp tướng tiên tổ đó. Nói, đệ tử hủy hoại pháp tướng tiên tổ. Thỉnh trưởng giáo trách phạt. Trưởng giáo chân nhân thở dài một tiếng. Đang muốn lên tiếng, đột nhiên nhãn thần ngưng đọng, cong lưng cầm một mảnh vỡ lên, tỉ mỉ nhìn vài lần, đột nhiên nói, bùn, các trưởng lão kinh ngạc, cong lưng tỉ mỉ nhìn, đều biến sắc, quả nhiên là Bùn, Trưởng, Trưởng giáo, Tiên Tổ Pháp Tướng, tại sao lại biến thành Bùn? Trưởng giáo chân nhân tựa hồ trong chớp mắt đã nghĩ thông cái gì? Thần sắc đại nộ, lòng bàn tay dùng lực, bóp nát mảnh bùn đó thành hạt bụi, miệng thì phát ra tiếng hú dài phẫn nộ tới cực điểm. Thiên ma ngoại vực, đoạt Tiên Tổ Pháp Tướng của ta, là phù kiếm môn ta và ngươi. Không chết không thôi, thủ tọa thập tam phong đều hút một ngụm khí lạnh, thoáng chốc hiểu rõ ràng, cổ Tiên Tổ Pháp Tướng này, thế nhưng sớm đã bị thiên ma ngoại vực đoạt xác, hơn nữa còn nặn một người Bùn. Bôi kim tất lên, trộm đào thay lê cũng không biết đã bao nhiêu năm. Nhanh, nhanh kiểm tra các cỗ Tiên Tổ Pháp Tướng khác. Các trưởng lão kinh hô một tiếng, lập tức chạy tới các cỗ Tiên Tổ Pháp Tướng khác. Sau một phen kiểm tra, sắc mặt của trưởng giáo và các trưởng lão đều đen như đáy nồi. Trừ cỗ Pháp Tướng bị phá vỡ đó, thế nhưng còn có thêm một cỗ Pháp Tướng làm bằng bùn. Pháp Tướng chân chính, sớm đã không biết đi nơi nào. Nhục nhã, vô cùng nhục nhã, trưởng giáo chân nhân ngửa lên trời hú dài. Phẫn nộ cực độ khiến hắn không thể không chế kiếm ý. Chỉ thấy bầu trời không thoáng chốc phiêu bay từng phiến hàn tuyết. Chẳng qua chỉ là công phu trong thoáng chốc, đã vùi lấp toàn bộ Chiêu Dương Đài. Chiêu Dương Đài là trung tâm trọng địa của toàn bộ La Phù Kiếm Môn. Thiên ma ngoại vực thế nhưng có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào. Đoạt đi Tiên Tổ Pháp Tướng, lại thần không biết quỷ không hay lẻn ra, dùng người Bùn trộm lê thay đào không biết bao nhiêu năm. Mà không một ai hay biết, nếu không phải hôm nay lại xuất hiện một con huyết ma. Hơn nữa đệ tử trong lúc vô ý xuất kiếm phá hủy người Bùn này, thì chuyện này không biết còn bị ẩn giấu bao lâu. Sau khi La Phù Kiếm Môn khai tông lập phái tới nay, đây thật sự là sự nhục nhã lớn nhất. Hắn cho dù có chết, cũng không còn mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Nghĩ tới điểm này, một ngụm máu nóng bắn ra từ miệng trưởng giáo chân nhân. Rơi lên nền tuyết trắng, như đóa mai đỏ rực. Trưởng giáo, ngài phải bảo trọng thân thể a, các thủ tọa kinh hô. Trưởng giáo chân nhân phất tay. Thần sắc thương tâm, nói, La Phù Kiếm Môn gặp lần đại nhục này, bổn tọa khó thoát khỏi trách nhiệm, từ hôm nay đóng cửa sám hối 10 năm, sự vụ trong môn, giao cho 7 vị trưởng lão thương nghị định đoạt, trưởng giáo, không thể, ý ta đã quyết, các ngươi không cần khuyên ngăn, truyền triệu lệnh của bổn tọa, tất cả đệ tử La Phù Kiếm Môn, phàm là ai có thể tra ra tông tích của thiên ma ngoại vực, đoạt về Tiên Tổ Pháp Tướng. Bổn tọa liền thu nhận làm nhập thất đệ tử, Cảnh Dương thần sắc hơi động, lập tức lại cúi mặt xuống, giấu đi một tia ham muốn làm thử trong mắt, không được, hiện tại tu vi của hắn quá thấp, phải mạnh lên, hắn nhất định phải mạnh lên, mới có cơ hội đoạt về Tiên Tổ Pháp Tướng, trở thành nhập thất đệ tử của trưởng giáo. Mục quang trưởng giáo chân nhân lại đặt lên người Cảnh Dương. Thần sắc hòa hoãn đi một chút, nói. Lần này may nhờ có ngươi, muốn tặng thưởng gì? Cảnh Dương hít sâu một hơi, nói, đệ tử thỉnh cầu nhập kiếm chỉ tôi luyện kiếm thể. Trưởng giáo chân nhân nhăn mày, nói, không phải là đệ tử trúc cơ kỳ, thì không thể chịu đựng nổi thống khổ khi tôi luyện kiếm thể. Đệ tử chịu được, ngữ khí của Cảnh Dương kiên định không dịch chuyển, một lòng muốn trở nên mạnh hơn, sau khi thấy cuộc đại chiến của trưởng giáo. Và các trưởng lão với huyết ma, thì còn kiên định hơn hẳn trước kia. Sau khi huyết ma bị tiêu diệt, chấp sự điện cũng xóa bỏ nhiệm vụ tuần sơn mang tính cưỡng chế kia. Tất cả các đệ tử đáng ra nên làm gì thì đi về làm nấy. Còn về chuyện trưởng giáo nói điều tra tung tích của thiên ma ngoại vực. Đoạt về pháp tướng gì gì đó, đó đều là chuyện của đệ tử trúc cơ kỳ trở lên. Không có mấy quan hệ với các đệ tử luyện khí kỳ. Ngưng khí kỳ, nếu thật muốn đi, quả thật chính là tự dâng lên miệng thiên ma ngoại vực. Cho dù là đệ tử trúc cơ kỳ, đi thì cũng phải mang theo đầy lâu la, chân chính đủ khả năng, vẫn là những gia hỏa của kết đan. Kim đan kỳ, Cảnh Dương đã đến kiếm chỉ tôi luyện kiếm thể rồi. Lạc Nại Hà không có gì làm, lại thêm tính lười biếng sẵn có. Không phải chạy tới Hồ Lô Phong tìm Trúc Diệp Thanh uống rượu. thì chính là đến Tiểu Thạch Phong nhìn trộm đệ tử khác tu luyện Thanh Phong kiếm quyết. Cứ như vậy tiêu giao được 7-8 ngày, Tiểu Hồng Điểu liền phát nổ, giang cánh đem tên phế vật này nhét vào bế quan thất. Ngươi chơi đủ rồi đi, bế quan cho bổn điểu ra, không xông phá lên ngưng khí kỳ, thì đừng nghĩ tới việc ra ngoài. Chuyện tu luyện này, vẫn là nên tự nguyện tốt hơn, là phù kiếm môn của chúng ta trước giờ luôn lấy tự do. Tự chủ, tự giác là phương châm tu luyện, Lạc Nại Hạ ý đồ muốn giảng đạo lý với Tiểu Hồng Điểu. Bổn điểu ra xuất thân Đông Hải, không hiểu phương châm tu luyện gì đó của La Phù kiếm môn các ngươi. Bổn điểu ra chỉ biết, miệng khô thì phải uống nước, miệng không khô thì phun nước. Trước khi bế quan thất này bị nhấn chìm, ngươi nếu còn không xông phá lên được ngưng khí thì cứ đợi bị dìm chết đi. Tiểu Hồng Điểu mở miệng, một đạo thủy tiễn bắn ra, Lạc Nại Hà mục trừng khẩu ngốc. Mắt chân chân nhìn đạo thủy tiễn đó phun a phun a. Trên mặt đất của bế quan thất trong thoáng chốc đã bắt đầu tích lũy nước. Cho đến khi nước dâng qua bàn chân, Tiểu Hồng Điểu mới ngừng phun nước, coi như ngươi ngoan độc. Lạc Nại Hà lầm bầm bắt đầu bê thạch, kê chân giường, cố gắng kê cho chiếc giường mình dùng tới cao cao lên một chút. Ngươi thật sự không phải là hóa thân của sư huynh sao? Thật sự không phải sao? Bất kể là tự nguyện hay bị bức ép, dù sao Lạc Nại Hà vẫn thật sự bắt đầu xông phá lên ngưng khí kỳ. Thì thật y vẫn chưa đạt tới giai đoạn mấu chốt chân chính. Dù sao bình thường tu luyện là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi nắng. Linh lực tích lũy trong nội thể, thì không đủ để khiến y lập tức bắt đầu xung quan. Nhưng một bình dưỡng khí đan do thủ tọa Minh Nguyệt Phong ban thưởng lại có phân lượng 10 phần. Tác dụng của nó, chính là cho đệ tử xung quan nhanh chóng bổ sung linh lực không đủ trong nội thể. Lạc Nại Hà lấy tốc độ ốc sên bình quân 3 ngày luyện hóa một viên. Sau khi dùng hết toàn bộ một bình 12 viên dưỡng khí đan, mới cuối cùng cảm thấy được toàn thân chấn động, linh lực trong nội thể bắt đầu xung động có quy luật. Dần dần dâng trào như sóng, một lúc xông lên kinh mạch huyền quan, thành công rồi. Tựa hồ xông phá ngưng khí thì cũng không có khó khăn lắm đi. Chỉ cần linh lực nội thể đủ là được, tự nhiên như nước tụ lại mà xông phá quan ải. Ân, cũng không phải, những ví dụ xông phá ngưng khí thì thất bại cũng không ít. Người mất 2 lần, thậm chí 3 lần mới có thể xông phá quan ải rất nhiều. Lẽ nào y thì thật là một kỳ tài tu luyện ngàn năm khó gặp. Mới xông quan dễ như uống nước như vậy. Lạc Nại Hà vui sướng mở mắt ra, sau đó, oa, một tiếng kêu thảm, cứu mạng a, nước trong bế quan thất, không biết từ lúc nào đã ngập lên tới cổ y, dọa y nhảy dựng không thôi. Sau đó không ngoài dự đoán ngã nhoài khỏi giường lọt xuống nước. Tay chân cuống cuồng quẫy đạp, kêu to cứu mạng, thật là phế vật, Tiểu Hồng Điểu đỏ mắt trắng, miệng hút lấy, đem toàn bộ nước hút vào bụng. Ngươi, ngươi, Lạc Nại Hà trèo dậy, hữu khí vô lực nhổ nước bọt, ta thành công rồi, Tiểu Hồng Điểu khinh thường trừng mắt nhìn y, bổn điểu ra hao tổn tâm huyết. Phun ra bao nhiêu nước, với ngoại lực tựa như lực thủy triều dâng, dẫn tới linh lực trong nội thể ngươi cộng hưởng, như vậy ngươi nếu vẫn còn không thành công, thì không bằng sớm chút tìm miếng đậu phụ đập đầu chết đi. Bớt sống trên đời tổ xấu mặt. Lạc Nại Hà vẻ mặt khổ sở. Phượng đại gia, ngươi cũng thật sự hao tổn tâm huyết rồi. Sư huynh ta rốt cuộc cho ngươi cái gì tốt, khiến ngươi giúp hắn giày vò ta như thế. Một con phượng hoàng cái không có năng lực phản kháng. Tiểu Hồng Điểu ngoe nguẩy 3 sợi lông đuôi. Vô cùng lẳng lơ, Lạc Nại Hà đập đầu vào phiến đá trên mặt đất. Con sắc điểu gan to bằng trời này. Ngay cả chủ ý xấu với phượng hoàng mà cũng dám nảy sinh. Cũng không sợ trực tiếp bị thiêu thành gà nướng. Đừng giả chết, ngươi còn phải lĩnh ngộ kiếm ý. Tiểu Hồng Điểu nhảy lên đầu Lạc Nại Hà. Hai cánh quạt ra hai bên, rồi đập lên mặt y, ít nhất cũng cho ta nghỉ ngơi 5-3-7-8 tháng gì đó chứ. Lạc Nại Hà cuối cùng không biết làm sao. Lĩnh ngộ kiếm ý là chuyện dễ dàng như vậy sao? Rất nhiều sư huynh sư tỷ mất 10 năm 8 năm cũng chưa chắc đã có thể lĩnh ngộ. ngộ tính thấp một chút, thậm chí tu luyện tới trúc cơ kỳ rồi mới có thể lĩnh ngộ. Ta bất kể, dù sao ngươi không lĩnh ngộ kiếm ý, là không được. Tiểu Hồng Điểu căn bản chính là không giảng đạo lý. Lạc Nại Hà nghiến răng nghiến lợi, đợi sư huynh trở về, ta phải cáo hắc trạng của ngươi. Hừ, Tiểu Hồng Điểu ngếch mặt đi, tự mình chỉnh lý lông đuôi. Sư huynh nghe lời ta nhất, ta muốn cái gì hắn cũng đều cho ta. Lạc Nại Hà nghĩ tới Tô Lạc, dương dương đắc ý, Minh Nguyệt Phong nhiều sư huynh sư đệ như vậy. Chỉ có Tô Lạc sư huynh tốt với y nhất. Tiểu Hồng Điểu liếc y, không đáp. Lạc Nại Hà dương nanh múa vuốt, ta sẽ bảo sư huynh đổi con Phượng Hoàng hứa đưa cho ngươi thành con được. Tiểu Hồng Điểu ngã đập đầu xuống đất, giang cánh vô lực vẫy vẫy mấy cái trên mặt đất, cuối cùng từ trong cổ họng phát ra âm thanh. Bạch Si, suy nghĩ rồi suy nghĩ. Đại khái thật sự sợ Tô Lạc sẽ nghe lời của Lạc Nại Hà. Đổi Phượng Hoàng cái thành Phượng Hoàng được, Tiểu Hồng Điểu cuối cùng lùi một bước. Cho Lạc Nại Hà 3 tháng nghỉ ngơi, Lạc Nại Hà như con chim được sổ lồng, không nói hai lời, chạy tới chấp sự điện nhận nhiệm vụ hái dược một kỳ mất 1 năm. Không đợi Tiểu Hồng Điểu phát hiện, nhanh chóng gói ghém hành trang, rời khỏi La Phù Kiếm Môn như chạy trốn. 3 tháng, thiết, ai thèm để ý tới con điểu nát không giảng đạo lý như ngươi. Không chơi đủ 1 năm, ta tuyệt đối không trở về. Cách chương.